Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, đẩy Tần Đình thượng vị. Kế thừa thần đế đạo thống người. Vẫn là thiên địa đại đạo công nhận. Tần Đình ngạc nhiên. Thật sự là hắn là không nghĩ tới chính mình cái này tử thần thần thể lại là lợi hại như vậy. Tại hạ giới, mặc dù có quan hệ với tử thần thần truyền thuyết, lúc mới sinh ra có tường vân đến chúc, đại đế hư ảnh trấn áp ý vị, còn hắn thì được xưng là tử thần thần thể. Mặc dù được trời yêu ái, nhưng là không có người biết rõ lại là bực này nguồn gốc. Văn Hiên thần chủ nhìn thấy Tần Đình hơi thất thần sắc mặt. Tự nhiên là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Mỉm cười, cười nói. Vô số năm qua, tử thần thần thể vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cho nên việc này liền trở thành một cái truyền thuyết. Hơn nữa còn là cái lưu truyền tại thần giới tầng truyền thuyết. Hạ giới mặc dù cùng thần giới có thể hơi liên hệ, nhưng là cũng là cực kỳ bế tắc. Hẳn là theo thần giới lưu truyền đến hạ giới về sau. Trải qua một chuỗi nói chuyện, sớm đã là liền thay đổi bộ dáng. Tần Đình khẽ gật đầu. Minh Bạch Văn Hiên thần chủ lời nói rất có đạo lý. Trách không được hạ giới bên trong người đối tử thần thần thể hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có đã phi thăng Lâm Lang lão tổ biết rõ cái này nguồn gốc. Xem ra chính mình cùng cường địch lúc đối địch sử dụng tử thần thần thể thiên phú thần thông tử vi. Đế ảnh, chính là tử vi thần đế hư ảnh bất quá. Tần Đình cũng là hơi có chút cảm thán. Đại đế chúc phúc chi thân. Xem ra, mình mới là lớn nhất khí vận chi tử. Văn Hiên thần chủ cười nói. Tam công tử có thể thể cả mấy ngày. Sau đó liền theo ta tiến về thần đình đi. Bệ hạ có chỉ, sẽ vì tam công tử tổ chức thần triều đại hội đâu. Mấy vị tần thị lão tổ nghe vậy. Hớn hở ra mặt, hài lòng đến cực điểm. Thần triều đại hội chính là thần đình tất cả thần quan thần tướng cùng tụ một đường thịnh hội. Mỗi vạn năm mới có thể tổ chức một lần. Trừ cái đó ra không phải thịnh sự không thể tổ chức. Ngoại trừ năm đó thần đế thu tống trung quân cái này khai sơn đại đệ tử tổ chức một lần thần triều. Đại hội bên ngoài, còn lại mấy vị đệ tử đều chỉ là chiêu cáo thiên hạ. Cũng không tổ chức thần triều đại hội. Bây giờ lại phá lệ là Tần Đình tổ chức thần triều đại hội. Có thể thấy được thần đế đối Tần Đình coi trọng. Văn Hiên thần chủ lại là cười nói. Mặc dù là bệ hạ ý chỉ. Theo lý thuyết tam công tử hẳn là hiện tại liền cùng ta khởi hành tiến về thần đình. Bất quá tam công tử ra đại nghiệp đại. Chỉnh đốn mấy ngày lại cử động thân cũng là theo lý thường bởi vì làm. Nói bên ngoài lấy lòng chi ý. Cực kỳ rõ ràng. Tần Đình tự nhiên cũng là nghe đàn mà biết nhã ý. Mỉm cười nói. Như thế liền đa tạ Văn Hiên thần chủ. Văn Hiên thần chủ cười tủm tỉm nói. Dễ nói. Dễ nói. Lập tức mấy vị lão tổ đem Văn Hiên thần chủ an bài đến đón khách đại điện bên trong. Hảo hảo chiêu đãi vị này thần đình đại nhân vật. Mà Văn Hiên thần chủ lại là đánh lấy cùng Tần thị nhất tộc giao hảo chủ ý. Tự nhiên là chủ khách giai vui. Mà bực này đại sự liền liền Tần thị tiên tổ cũng là ngồi không yên. Theo bế quan bên trong tỉnh lại. Triệu tập Tần thị nhất tộc cao tầng nghị sự mặc dù Tần thị nhất tộc kế hoạch ban đầu là toàn lực. Bồi dưỡng Tần Đình, chỉ cần Tần Đình có thể bước vào thần quân chi cảnh, liền có thể lấy Tần thị nhất tộc làm căn cơ, thành lập Đại Tần thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, tự thành nhất hệ, từ đây tiêu giao thiên địa, không nhận bất luận kẻ nào trưởng khống. Dạng này, mới là có thể bảo chứng Tần thị nhất tộc cơ nghiệp vĩnh cố vĩnh tồn. Thế nhưng là bây giờ thần đế muốn thu Tần Đình vì đệ tử. Mà Tần Đình lại là trong truyền thuyết tử thần thần thể. Thần đế đạo thống người thừa kế. Lại là nhường Tần thị nhất tộc thấy được lợi ích lớn hơn nữa chỗ. Chuyện này. Thế nhưng là nói có thể để cho Tần thị nhất tộc nâng cao một bước tốt nhất quật khởi thời cơ. Tống thị nhất tộc làm giàu sử thần giới đều biết. Dựa vào Tống Trung Quân thần đế đại đệ tử chi vị ngắn ngủi 10 vạn năm ở giữa trưởng thành là một. Cái quái vật khổng lồ. Mà Tần thị nhất tộc nguyên bản là thần giới siêu cấp thế lực. Lại thêm Tần Đình lại là như thế nhận thần đế coi trọng. Tương lai Tần thị nhất tộc có thể tới cái gì tình trạng không khó tưởng tượng. thậm chí có thể bao trùm mấy lớn thần quốc phía trên cũng không nhất định. Mặc dù thần đình nội bộ thế lực lẫn lộn quỷ dị, phong hiểm cực lớn, nhưng là cùng lợi ích lớn hơn nữa, so sánh nhưng lại có vẻ có thể tiếp nhận. Lại thêm tần thị nhất tộc làm 030 là thần giới cổ lão thế gia. Nội tình thâm hậu, có tần thị nhất tộc ở phía sau đọc ủng hộ. Các vị lão tổ cũng tin tưởng tần đình có thể tại thần đình đứng vững gót chân. Thần đế mấy đại đệ tử ngoại trừ Tống Trung Quân thế lớn. Đã có thành tựu. Đệ tử còn lại bối cảnh cũng không có tần thị nhất tộc như vậy hiển hách. Thậm chí còn có một vị là tán tu xuất thân. Quyết định không phải là tần đình đối thủ. Chỉ cần chế trụ Tống Trung Quân. Tần đình liền có thể tải ở mức độ rất lớn lên ảnh hưởng đến thần đình quyết sách. Đến lúc đó tần thị nhất tộc tự nhiên sẽ được ích lợi vô cùng. Cho nên, cơ hồ không có cái gì khác nhau. Tần thị nhất tộc chính là xác định rõ kế hoạch, nghiêng toàn tộc chi lực, đẩy tần đình thượng vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.